Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay, Mách xin gửi đến các đạo hữu tập 42 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Mách Audio. Thì trước khi vào truyện, Mách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Thì cuối tập trước đa phần nói về là những thu hoạch của Vương Vũ. Thì giết được mấy cái tên chân truyền cho nên là thu hoạch tương đối khá. Trong đó có một tên không phải là chân truyền, cái tên sử dụng độc đó, đới tông gì đó. Thì lấy được là mấy cái bình độc dịch, phải nói là độc tính cực mạnh ha. Với lại ở tập trước cũng đã là giới thiệu một cái vị lão tổ của Hắc Hồn Tông, cũng đã là thông qua là tới đàn hiến tế để mà tiến vào bên trong bí cảnh rồi. Tu vi chỉ là có tương đương với trúc cơ trung kỳ, nhưng mà so với một cái đám luyện khí kỳ thì như thế này cũng gọi là quá kinh khủng rồi. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 203, Linh Thụ. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Vương Vũ nhìn về phía cái viên lôi châu màu đen ở bên trong hộp bạc, âm thầm kinh hãi. Đây mới chỉ là lôi điện tự động phóng ra, nếu có thể giải phóng toàn bộ lôi điện ở bên trong thì uy lực sẽ khủng khiếp tới mức nào, e rằng ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không thể toàn mạng trở ra. Nhưng mà cái viên lôi châu này rốt cuộc là cái bảo vật gì? Có chút giống như là yêu hạch lôi thuộc tính nào đó, nhưng lại giống như là pháp khí dùng một lần được luyện chế đặc thù, giống như là viên châu màu lam mà hắn đã luyện chế cho Cốc Luyện lúc trước. Nghĩ như vậy, Vương Vũ lại cẩn thận mở hộp bạc ra, quá khẽ siêu tầm một tiếng, đưa chiếc hộp đến trước mắt, hai mắt lóe lên tinh quang, cẩn thận quan sát cái viên lôi châu ở bên trong. Cái lớp hắc khí nhàn nhạt trên bề mặt của viên lôi châu màu đen không hề tiêu tán đi, bên trong vẫn là lóe ra từng cái tia hồ quang điện. Một lúc sau, hắn dường như nhìn ra điều gì đó từ trên bề mặt của viên châu, trên mặt lộ ra một cái vẻ vui mừng, một tay kết ấn, cẩn thận truyền một cái tia pháp lực vào bên trong lôi châu. Cái lớp hắc khí trên bề mặt của viên lôi châu hơi chuyển động, bên trong còn vang lên một cái tiếng nổ trầm đục, nhưng không có tia hồ quang điện nào bắn ra. Mà theo cái lượng pháp lực được rót vào bên trong càng ngày càng nhiều, những linh văn màu bạc dần dần hiện ra trên bề mặt lôi châu. Đồng tử của Vương Vũ có chút co rụt lại, dựa vào nhãn lực kinh người và kinh nghiệm luyện khí chi đạo của mình, hắn lập tức nhận ra số lượng linh văn trên bề mặt của lôi châu, vậy mà có tới 24 cái. Nói cách khác, viên châu này là một món pháp khí nhị giai chính hiệu. Vương Vũ đè nén cái sự kinh hãi trong lòng, rút pháp lực ra khỏi viên châu, rồi đẩy nắp hộp lại, dán hai cái lá phù lục cấm chế lên trên mới là hơi khẽ yên tâm. Món pháp khí nhị giai dùng một lần đáng sợ như vậy, cái tên chân truyền ma đạo có thể biến thân kia lại không kịp sử dụng à. Nghĩ đến cảnh tượng đối phương chết trong tay của mình, thật sự là quá oan uổng rồi. Thế với tốc độ kinh khủng của Phong Hỏa Lưng, đối phương có dùng lôi châu này cũng chưa chắc có thể làm cho Vương Vũ bị thương nặng gì, nhưng ít nhất cũng có thể tạm thời đẩy lùi hắn ra, tạo cơ hội cho đối phương kích hoạt huyết độn phù để mà chạy trốn. Xem ra sau khi biến thân, đối phương thật sự không thể sử dụng pháp khí khác rồi. Vương Vũ có chút suy tư, cất tất cả mọi thứ trên mặt đất và bên trong túi trữ vật. Tuy không tìm được bí pháp tu luyện biến thân của đối phương, nhưng sự hứng thú về cái môn phi mau bí thuật này trong lòng của hắn cũng là giảm đi một nửa rồi. Mà ngược lại, thu hoạch khổng lồ từ hai cái túi trữ vật liên tiếp làm Vương Vũ rất mong đợi cái túi trữ vật của cái tên chân truyền bài danh thứ 10 Hắc Hồn Tông kia, người vừa chết trong tay của hắn. Thì thứ hạng của đối phương trong số các chân truyền của Hắc Hồn Tông không cao, nhưng thực lực chắc chắn vượt xa những người xếp trên rồi. Vương Vũ lấy túi trữ vật màu trắng từ trong ngực ra, đốt pháp lực vào bên trong, đổ xuống đất. Sau khi nhìn kỹ, không khỏi thất vọng trong lòng. Bà cha nhà nó, trên mặt đất là một đống xương trắng lớn lớn nhỏ nhỏ đủ loại cả. Trong số đó còn có hơn 10 bộ bạch cốt nhân ma. Ngoài ra, chỉ có một số dược bình lớn lớn nhỏ nhỏ, phù lục và hơn 10 viên linh thạch trung phẩm. Tuy rằng có hơn 10 món pháp khí, nhưng đều là pháp khí chưa được tôi luyện, như là cốt nhung, cốt thẩn, dùng cho bạch cốt nhân ma. Ngay cả huyết độn phù cũng chỉ còn có một lá. Nhưng nghĩ lại cũng đúng à. Thanh niên áo bào đen kia đã phóng ra hơn 100 bộ bạch cốt nhân ma, còn nuôi dưỡng một cây âm hồn phiên gần đạt đến nhị giai và một cái bộ khô lâu khổng lồ, lớn gấp 10 lần bạch cốt nhân ma bình thường. Làm sao còn dư tiền mua pháp khí khác đây? Về bí thuật luyện chế khô lâu khổng lồ thì hắn cũng rất là hứng thú, nhưng đối phương rõ ràng không cất bí pháp luyện chế ở bên trong túi trữ vật, hắn cũng chỉ đành tiếc nuối. Sau khi kiểm tra những cái dược bình và phù lục, không phát hiện ra cái gì đặc thù, Vương Vũ cất tất cả đồ vật bằng xương trắng trên mặt đất vào bên trong túi trữ vật có không gian lớn nhất kia. Dọn dẹp xong mọi thứ rồi, hắn không nán lại ở bên trong hốc cây nữa, lặng lẽ rời khỏi khu rừng, tiếp tục đi về phía trung tâm của sơn mạch. Nhưng lần này Vương Vũ không đi tìm Thiên Quân Tử và những người khác, cũng không dùng linh chu, mà hơi đổi hướng một chút, cố gắng tìm những con đường vắng vẻ bí mật, chậm rãi tiến về phía trước. Lần này không hiểu vì sao, sau khi đi gần cả nửa ngày lại không gặp phải cái chuyện gì. Không chỉ không thấy đệ tử của ma đạo, mà ngay cả người của Tứ Tông Đại Minh Phủ cũng không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Điều này làm cho Vương Vũ có chút hơi chột dạ. Chẳng lẽ những người khác đã đi trước hắn rồi, hay là rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì? Đang khi suy nghĩ, hắn đi qua một cái bãi đá ngổn ngang, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái tòa thung lũng nhỏ. Lối vào thung lũng không lớn, hai bên còn mọc đầy bụi cây gai gốc. Vương Vũ hơi liếc mắt nhìn, định đi qua thung lũng này, nhưng đúng ngay lúc này, một cái mùi hương thanh khiết bay ra từ bên trong thung lũng. Cái này là... Vương Vũ ngửi ngửi, cảm thấy tinh thần sảng khoái, không khỏi dừng bước lại. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ sườn núi ở gần đó. Sau đó mười mấy cây đại thụ đổ rạp, dường như có thứ gì đó rất lớn đang lao về phía này. Ánh mắt của Vương Vũ chợt lóe lên, một tay kết ấn, mấy cái đám mây trắng hiện ra quanh người, thân hình của hắn biến mất ngay tại chỗ, sau đó lại lóe lên, lặng lẽ lùi về phía bãi đá. Ộc ộc, ộc ộc, ộc ộc ộc ộc ộc. Một cái con heo rừng màu nâu, dài hai trượng, miệng đầy răng nanh, như là một cái chiếc xe tải lớn, lao xuống từ sườn núi, vừa kêu ầm ĩ, vừa lao vào bên trong thung lũng. Ầm, một tiếng nổ lớn, nó đâm sầm vào vách đá bên cạnh lối vào thung lũng, đâm vỡ nát vách đá, sau đó lắc lắc cái đầu, tiếp tục xông vào bên trong thung lũng. Một lúc sau, tiếng kêu của lợn rừng và thanh âm va chạm liên tục vang lên từ bên trong thung lũng, cả thung lũng rung chuyển, như thể con yêu thú kia đang chạy tán loạn ở bên trong. Nhưng ngoài ra, còn có một cái thanh âm tê tê khác thường vang lên từ bên trong thung lũng, dường như còn có một cái thứ gì đó khác nữa. Vương Vũ thân hình lóe lên, lặng lẽ tiến vào bên trong thung lũng. Bên trong không có lớn, chỉ đi vài chục bước đã nhìn thấy toàn bộ thung lũng rồi. Hắn thấy trên một cái bãi cỏ cách đó mấy chục trượng, có hai con yêu thú khổng lồ đang chém giết lẫn nhau. Một con là cái con heo rừng vừa xông vào kia, con còn lại là một cái con quái mãng khổng lồ màu xanh to bằng cái miệng bát. Con quái mãng này dài tới 4-5 trượng, đồng tử màu vàng kim, trên đầu có một cái cục u lớn, chỉ cần vung đuôi một cái là có thể đánh bay cái con lợn rừng khổng lồ ra xa mấy trượng rồi, đập mạnh vào bên trong một cái mặt vách đá ở gần đó. Con lợn rừng có bộ lông dày màu đen nâu, lông toàn thân dựng đứng như là kim châm, hai chiếc răng nanh lớn lộ ra bên ngoài. Bên ngoài mơ hồ còn có bốc lên hỏa diễm, dù bị con quái mãng khổng lồ kêu quật bao nhiêu lần cũng lập tức đứng dậy, tiếp tục ột ột ột lao về phía quái mãng. Thế nhưng ngay thời điểm hiện tại, ngoài hai cái con yêu thú khổng lồ này ra, cái thứ thu hút ánh mắt của Vương Vũ nhất chính là một cái cây tiểu thụ màu trắng ở cuối thung lũng. Tiểu thụ này cao chưa đến nửa trượng, nhưng lại mọc đầy lá dài trắng muốt như tiết. Những chiếc lá này tỏa ra một cái mùi hương mê người. Mùi hương này tuy không có nồng đậm, nhưng lại giúp người ta thanh thần khí sảng, toàn thân thư thái. Hơn nữa cái loại hương thơm này đối với người lớn lên ở bên trên Lam Tinh như Vương Vũ cũng không hề xa lạ gì, rõ ràng là hương trà quen thuộc mà. Gốc tiểu thụ màu trắng này không ngờ chính lại là một cái cây linh trà thập phần hiếm thấy. Sau khi linh trà được chế biến bằng phương pháp đặc thù, có thể mang lại lợi ích to lớn cho tu sĩ khi uống. Mà cái cây sinh ra cái loại trà này tất nhiên gọi là linh trà thụ. Phải biết rằng, linh trà khác với linh dược và linh mãi, không chỉ cực kỳ hiếm thấy, mà còn có thể mang lại lợi ích nhất định cho tu sĩ. Có loại có thể là tinh luyện pháp lực, có loại có thể lập tức tăng lên ngộ tính, cũng có loại có thể cải thiện khí huyết, tăng lên thần hồn, vân vân và mây mây. Trên thị trường cũng có bán một số loại được gọi là linh trà, nhưng mà thực chất chỉ là cái loại trà thượng phẩm được sấy khô bằng phương pháp đặc thù. Ngoài hương vị thơm ngon ra thì không có tác dụng gì đối với tu sĩ cả. Vương Vũ biết tại bên trong tứ tự môn chỉ có Thiên Thiềm lão tổ sở hữu một cái cây linh trà thụ nhị giai, còn có mấy cái cây nhất giai trong linh dược viên của tông môn. Linh trà nhị giai của Thiên Thiềm lão tổ có thể an thần tĩnh tâm, nghe nói nếu là lâu dài sử dụng sẽ rất hữu ích trong cái việc khắc chế tâm ma. Còn nhất giai linh trà ở bên trong dược viên của tông môn thì có tác dụng tinh luyện pháp lực nếu thường xuyên sử dụng. Số lượng linh trà thụ cực kỳ ít ỏi như vậy, mỗi vài năm mới cho ra một ít lá trà, tất nhiên phần lớn đều rơi vào trong tay của các vị kim đan lão tổ, trúc cơ trưởng lão và đệ tử chân truyền. Các đệ tử nội môn ngoại môn cơ bản không có cơ hội này. Các gia tộc tu tiên trực thuộc tứ tượng môn như là Vân gia hình như cũng có là một cây linh trà thụ nhất giai, nghe nói có tác dụng giải độc nhưng mà không rõ thực hư như thế nào. Ngoài ra Vương Vũ hắn cũng chưa từng nghe nói gia tộc nào khác có linh trà thụ. Tuy không biết linh trà từ cái cây trước mắt này có tác dụng gì, nhưng dù là cái loại kém nhất cũng đủ để một cái gia tộc tu tiên hưng thịnh trở thành nội tình thâm hậu nhất của gia tộc rồi. Vương Vũ đè nén cái sự phấn khích ở trong lòng, cố gắng dời mắt khỏi cái cây linh trà kia, nhìn hai con yêu thú đang chém giết lẫn nhau. Hai con yêu thú này đều có thân hình khổng lồ, linh áp kinh người, rõ ràng là hai yêu thú sắp đạt đến luyện khí viên mãn. Nhưng may mắn là thực pháp của hai con yêu thú này dường như rất là bình thường. Cái con heo rừng chỉ có thể làm cho lông của mình cứng lại, trở nên cứng rắn như là kim châm, còn có thể khiến cho hai chiếc răng nanh trở nên đỏ rực, bốc cháy như lửa. Về phần con quái mãng màu xanh, tuy hình dáng thì khá là kỳ lạ, nhưng dường như chỉ có thể tạm thời tăng cường sức mạnh cho cái đuôi. Mỗi lần vung đuôi đều có lực đạo kinh người, đánh cho con lợn rừng ngã trái ngã phải, không thể tới gần. Vương Vũ yên lặng quan sát cuộc chiến của hai con yêu thú, không định xuất thủ ngay lập tức mà chuẩn bị làm ngư ông đắc lợi. Nhưng mà không lâu sau, hắn cũng không thể ngồi yên được nữa rồi. Bởi vì cái con quái mãng màu xanh vì mất đi kiên nhẫn nên đã thi triển ra một cái loại thực pháp thần thông khác. Hai con ngư màu vàng kim co rút lại, thân hình khổng lồ lắc lư, cỏ dại trên mặt đất bỗng nhiên mọc dài, to ra, quấn lấy nhau, hóa thành từng cái sợi đằng, nhanh chóng trói chặt tứ chi của con lợn rừng đang bỏ chạy. Bịch! Con lợn rừng không kịp đề phòng, ngã sầm xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Nhưng cỏ dại xung quanh lại hóa thành từng cái tấm lưới lớn, bao phủ lên thân hình to lớn của nó. Từng lớp, sắp trói chặt nó ngay tại chỗ rồi. Con lợn rừng thấy vậy, hai mắt đỏ ngầu, hừ hừ mấy tiếng, ột ột, há to miệng, phục một cái, phun ra một cái cột lửa, thiêu đốt những cái tấm lưới bằng cỏ trên người, khí thế là cực kỳ hung hăng, lao thẳng lên không trung. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh đã xuất hiện trên không trung. Vương Vũ hiện ra toàn thân bao phủ ở bên trong mây trắng, vung cây quạt xếp màu bạc xuống phía dưới một cái, cùng phong nổi lên, ép cho cột lửa xuống thấp. Hắn không dám để cột lửa này bay lên không trung, nếu không cảnh tượng này sẽ bị người khác phát hiện ngay. Mà đã xuất thủ, Vương Vũ tất nhiên phải nhanh chóng kết thúc một cái trận chiến này. Hắn hít sâu một hơi, thân hình lập tức thu to thêm một vòng. Sau khi thở ra bạch khí, nửa thân trên lại là phình to tiếp, y phục rách nát, để lộ ra hư ảnh đầu hổ màu vàng nhạt ở sau lưng. Sau đó cây quạt xếp màu bạc trong tay biến mất đi, thay vào đó là ba thanh liễu diệp phi đao. Vương Vũ lắc cổ tay, phi đao lập tức biến mất. Ngay sau đó, hai mắt của con quái mãng màu xanh lóe lên hung quang, đang định lao lên không trung tấn công Vương Vũ, bỗng kêu một tiếng thảm thiết, ngã xuống đất. Hai mắt vào vị trí bảy tấc của nó đều bị cắm một cái thanh phi đao màu bạc. Quái mãng bị mù con mắt, lại bị trọng thương ở chỗ hiểm, thân hình khổng lồ liền lăn lộn trên mặt đất, đầu và đuôi điên cuồng quật vào mọi thứ xung quanh. Lúc này, mây trắng quanh người của Vương Vũ đã là biến mất rồi, hắn lao xuống từ trên không trung. Cái con lợn rừng vừa thoát khỏi dây trói đang bò dậy thì bị Vương Vũ giáng một cước vào đầu, cái đầu to lớn của nó cắm sấp mặt xuống đất. Nhưng ngay sau đó, con yêu thú này liền nổi điên lên, thân hình bỗng nhiên lắc lư, lông cứng toàn thân lóe lên hào quang màu vàng kim, rồi bắn thẳng về phía Vương Vũ như là một cái trận mưa tên. Vương Vũ thấy vậy, hàng quang lóe lên trong mắt, vũ khí màu vàng kim cuồn cuộn tuôn ra bao phủ toàn thân, những cái sợi lông cứng như là kim châm bắn vào bên trong vũ khí màu vàng kim, phát ra tiếng nổ đùng đùng liên tục. Sau đó vũ khí màu vàng kim bỗng nhiên co lại rồi bung ra, bắn ngược tất cả lông cứng trở lại con heo. Tiếp xuống, hai cánh tay của Vương Vũ lại thu to thêm một vòng, nổi gồ lên gân xanh, một cái lớp giáp tay màu vàng kim hiện lên trên hai cánh tay, cũng bao phủ trong cái làn vũ khí màu vàng kia. Ngay sau đó, hai cánh tay của hắn lóe lên một cái, liền biến mất đi. Thanh âm xé gió vang lên, vô số quyền ánh màu vàng kim hiện ra, như là súng máy, như là đạn bậu đánh tới đầu của cái con heo rừng bên dưới. Ầm ầm. Với sức mạnh hiện tại của Vương Vũ, cộng thêm hô hấp pháp gia trì, mỗi một quyền đều có lực đạo hàng ngàn cân. Con lợn rừng lúc đầu còn vùng vẫy, nhưng mỗi khi trúng một quyền vào đầu là đầu của nó lại bị đập mạnh xuống đất một cái. Sau một loạt quyền ảnh, đầu của con yêu thú khổng lồ này gần như bị chôn vùi hoàn toàn dưới đất rồi. Chỉ còn thân hình to lớn hơi co giật, nhưng không thể phát ra thanh âm nào, chỉ thấy bọt máu tuôn ra từ dưới đất. Vương Vũ liền xoay tay một cái, thanh hồng trường đao hiện ra, cánh tay vung lên, hàng quang lấp lá, đầu và thân của con lợn rừng bị chém lìa, máu tươi phun ra xối xả. Thân hình của Vương Vũ lóe lên, lùi lại hơn một trượng, tránh cái dòng máu tươi đang phun ra. Ánh mắt liếc nhìn sang một bên, sắc mặt đột nhiên đại biến. Cánh tay của hắn rung lên một cái, ném mạnh thanh hồng trường đao về phía đó. Hàng quang lóe lên, thanh hồng trường đao đâm xuyên qua cổ của con quái mãng, để lại một cái lỗ máu. Con quái mãng bị mù hai con mắt, đang lao về phía linh thụ đà, và liền bị đau quay đầu sang một cái hướng khác. Vù, thân hình của Vương Vũ lao đến sau lưng con quái mãng như là tên bắn, ngồi sẫm xuống, hai tay ôm lấy cái đuôi to lớn của nó rồi đứng dậy, quát khẽ một tiếng. Hai tay bỗng nhiên thô to thêm một vòng, dùng lực vung lên, nhấc bổng con quái mãng lên, rồi đập mạnh xuống đất. Ầm. Đầu của con quái mãng bị đập mạnh xuống đất, nó đau đớn lắc lư thân thể cố gắng vùng vẫy để cho cái đuôi thoát khỏi. Nhưng lúc này, hai tay của Vương Vũ như là một cái gọng kìm sắt, siết chặt không buông, lại tiếp tục vung lên. Ầm ầm ầm. Con quái mãng dài mấy trượng như là cái sợi dây thần khổng lồ bị Vương Vũ đập tới đập lui ở bên trong thung lũng. Đầu của nó liên tục đập vào vách đá cứng rắn xung quanh, đập cho vỡ nát cả đá. Lúc đầu cái con quái mãng này vẫn còn vùng vẫy dữ dội, thỉnh thoảng còn muốn quay đầu lại cắn cho Dương Vũ một cái. Nhưng mỗi lần đều bị cự lực khổng lồ từ phía sau đánh bật ra, không thể điều khiển được thân thể. Chỉ trong chốc lát, con quái mãng đã là bị đập đến đầu nứt tót ra, thôi thớp lắm rồi. Vương Vũ lúc này mới buông tay ra, ném con quái mãng xuống đất, sau đó vung tay về phía thanh hồng trường đao ở đằng xa. Trường đao bay lên không trung, rơi thẳng vào trong tay của hắn. Một đạo đao ảnh hai màu xanh đỏ lóe lên một cái, đầu con quái mãng lằn lòng lóc xuống đất. Cái miệng của nó mở rộng, đôi mắt dữ tợn từ từ nhắm lại. Nhưng mà thân hình không đầu của con quái mãng vẫn còn đang hoàng quậy, cái đuôi không ngừng quật xuống đất, sức sống thật là dai dẳng. Vương Vũ nhìn cũng là âm thầm kinh hãi à. Hai cái con yêu thú đẳng cấp luyện khí viên mãn này, cả người phải nói đều là bảo bối, tinh huyết có thể mang về cho hai con linh thú của hắn ăn một thời gian dài. Gia lông và xương cốt đều là vật liệu luyện khí tốt, mà những linh văn thiên phú trên người của bọn chúng cũng có thể dùng để tham ngộ thực pháp. Chỉ là không biết bên trong cơ thể của bọn chúng có yêu hạch hay là không. Dù sao cái việc yêu thú luyện khí kỳ nhất dài có yêu hạch hay là không cũng phải dựa vào dẫn khí. Tuy nhiên, trên người yêu thú còn có một số bộ phận đặc thù khác càng có giá trị hơn. Vương Vũ suy nghĩ như thế, cầm thanh hồng trường đao rạch bụng con quái mãng ra. Sau khi dùng thần niệm dò xét bên trong, một tay thọc vào bụng con quái mãng, năm ngón tay nắm chặt, lấy ra một cái vật hình cầu màu xanh to bằng nắm tay. Cái này chính là mật của con quái mãng. Mật rắn vốn có tác dụng chữa bệnh, giải độc. Mật của con quái mãng luyện khí viên mãn này tất nhiên là càng thêm hiếm có rồi. Cho dù chỉ là mang về thì tổng vụ đường của tông môn cũng sẽ mua với giá cao. Vương Vũ lấy từ trong ngực ra một cái hộp gỗ, cẩn thận đặt mật rắn vào bên trong. Sau đó thì cất vào bên trong túi trữ vật. Tiếp theo đi đến chỗ đuôi của con quái mãng quan sát một lúc, rồi cạy một cái miếng vảy màu xanh trên đuôi xuống. Hắn giơ vảy lên, hai mắt lóe lên tinh quang, nhìn kỹ. Ở giữa lớp vảy có 9 cái đạo linh văn màu xanh nhạt như ẩn như hiện, đó là một cái linh vật thiên phú. Thần niệm của hắn quét qua linh vật bên trên vảy, thấy đại đa số linh văn đều rất mờ ảo, trong lòng mừng rỡ, hình như là một cái loại thực pháp nguyên sơ mà tứ tự môn chưa từng thu thập được à. Vương Vũ nhanh chóng cất cái này vào bên trong túi trữ vật rồi đi đến chỗ đầu của con quái mãng. Sau khi sờ soạn kiểm tra một hồi, cuối cùng móc ra một cái con ngươi màu vàng. Bên trong con ngươi này cũng có một cái đồ án pháp thực 8 mai linh văn. Nhưng tiếc là tàng kinh khác của tứ tượng môn đã có linh vật tương tự, giá trị đã giảm đi rất nhiều. Nhưng khi ánh mắt của Vương Vũ nhìn vào cái cục u kỳ lạ trên đầu con quái mãng, sắc mặt của hắn liền khẽ động. Sau khi dùng thần niệm dò xét vào bên trong, lại không thể xâm nhập, liền dùng trường đao cắt nhẹ. Keng, một cái tiếng vang lên, lưỡi đao bị thứ gì đó cứng rắn bên trong cục u chặn lại, không thể cắt đứt. Vương Vũ rất là tò mò, dùng trường đao cẩn thận cắt hết lớp da bên ngoài của cục u, lộ ra một cái chiếc sừng nhỏ màu xanh. Chiếc sừng này chỉ dài có mấy tấc, đầu nhọn, đuôi to, sáng bóng. Bên trong còn có thể nhìn thấy một số tia máu, sờ vào có cảm giác mềm mại, còn hơi lạnh như băng. Cái này là... Vương Vũ dùng trường đao cẩn thận tách cái sừng nhỏ ra khỏi đầu con quái mãng, đặt lên tay quan sát. Trong lòng có chút ngạc nhiên rồi. Hình như không có ghi chép nào liên quan tới thứ này ở bên trong số thư tịch mà hắn đã đọc. Nhưng hắn biết đây không phải là vật tầm thường. Liền lấy ra một cái chiếc hộp cất vào, định bụng sau khi trở về tông môn sẽ là đi tìm kiếm người để mà hỏi thăm. Tiếp theo Vương Vũ lại đến chỗ thi thể của con lợn rừng, tìm tới cái đầu, nhổ hai cái răng nanh lớn nhất ra, rồi tìm thấy một cái đồ án pháp thuật hỏa diễm, tám mai linh văn bên trên một cái chiếc răng nanh. Đáng tiếc là đây cũng là một cái loại pháp thuật nguyên sơ đã có ở bên trong tứ tự môn. Còn về năng lực bắn lông cứng toàn thân của con yêu thú này, hắn tìm kiếm một hồi lâu bên trên thi thể, nhưng không tìm thấy được linh vật nào có liên quan, đành bỏ cuộc. Vương Vũ trực tiếp dùng trường đao cắt thi thể của hai con yêu thú thành mười mấy khúc, chọn ra những cái phần thịt chứa nhiều linh lực nhất và xương cốt thích hợp nhất để mà luyện khí. Sau khi dùng thanh thủy rửa sạch, hắn dán hàng băng phù lên trên, rồi cất vào bên trong túi trữ vật chứa bạch cốt và pháp khí luôn. Mới cách đây không lâu, Vương Vũ còn rất hài lòng với cái chiếc túi trữ vật rộng 100 mét vuông này. Nhưng bây giờ dường như thấy vẫn còn hơi nhỏ, nếu là lớn hơn một chút nữa thì có thể cất trọn thi thể của hai con yêu thú này, giá trị tất nhiên là sẽ lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, hiện tại tâm trí của hắn không đặt ở bên trên thi thể của yêu thú nữa, mà là cố gắng kìm nén cái sự phấn khích trong lòng, đi về phía linh thụ trà màu trắng kia. Cây bạch sắc linh thụ trà này nằm ở sâu bên trong thung lũng, xung quanh không có cỏ dại, nhưng trên mặt đất lại có một số phiến đá màu đen to bằng chậu rửa mặt, nhỏ thì bằng cái nắm tay. Vương Vũ liền đi tới gần linh thụ trà, tò mò nhặt một cái hòn đá màu đen lên, quan sát một chút. Hòn đá này có màu đen thùi lùi, nhưng lại có những chấm bạc, rất là nhẹ, trọng lượng chỉ bằng khoảng 2/3 hòn đá bình thường. Hắn dùng 5 ngón tay bóp mạnh, hòn đá lại là cứng rắn không hề bị hề hấn gì. Bản thân là một luyện khí sư chính thức, thì Vương Vũ không thể nói là biết rõ các loại vật liệu linh tài luyện khí như lòng bàn tay, nhưng cũng biết được đại đa số đề, trong đó có không ít loại khoáng thạch. Hắn chỉ suy nghĩ một chút, liền biết được cái viên đá màu đen này rốt cuộc là cái giống gì. Cái này gọi là ngân diệu thạch, một cái loại phụ liệu thường dùng khi luyện chế pháp khí kim loại. Loại vật liệu này thường xuất hiện trong các mạch khoáng kim loại như là ngân thiết, là một cái loại linh tài lẫn trong các mạch khoáng này. Thì số lượng không nhiều, cũng không phải là cái loại vật liệu quá trân quý gì. Nhưng khi luyện chế các loại pháp khí có thuộc tính kim loại, nếu có thể thêm một ít bột ngân diệu thạch vào, có thể tăng cường đáng kể độ cứng cáo của pháp khí, giúp nó chịu được nhiều pháp lực hơn. Nhìn những mảnh ngân diệu thạch lớn nhỏ nằm rải rác trên mặt đất, rõ ràng là cái con quái mãng màu xanh đã tìm thấy từ cái mạch khoáng kim loại nào đó bên trong bí cảnh này, rồi đập nát nó đi, chất đóng trước cái cây linh thụ trà. Yêu thú về chúng loại xà, tuy là linh trí cũng không cao, nhưng cũng sẽ không làm những cái việc vô ích tào lao khơi khơi. Chẳng lẽ cái cây linh thụ trà này cần ngân diệu thạch mới có thể sinh trưởng và cho ra lá trà sao? Vương Vũ âm thầm nghi hoặc trong lòng, ghi nhớ cái điều này, sau đó đi đến gần linh thụ trà cẩn thận quan sát. Cây trà này chỉ cao có nửa trượng, lá cây giống như lá liễu, mọc trên những cành cây nhỏ. Mỗi chiếc lá đều là trắng muốt như ngọc, nhưng nếu nhìn kỹ, bên trên mặt lá còn có những cái đốm nhỏ màu bạc. Vừa nhìn thấy những cái đốm màu bạc này, Vương Vũ liền nghĩ ngay tới ngân diệu thạch. Sau đó hắn hái một chiếc lá trà xuống, ngửi thử rồi nhẹ nhàng bỏ vào miệng nhai. Lá trà rất là mềm, sau khi nhai nát, một mùi hương trà thanh mát lan tỏa trong miệng, hương thơm lưu luyến mãi không tan. Một lát sau, Vương Vũ cảm thấy đầu óc thư thái, sự mệt mỏi do liên tục chiến đấu dường như cũng tiêu tán đi phần nào, điều này làm cho hắn mừng rỡ trong lòng. Tuy chưa biết công dụng khác của cái loại linh trà này, nhưng chỉ riêng điều này cũng đã đủ rồi. Vương Vũ không một chút do dự nữa, khẽ quát siêu tần. Đồng tử hơi lóe lên tinh quang, mọi thứ xung quanh đều chậm lại, đồng thời suy nghĩ của hắn cũng tiến vào một cái loại trạng thái siêu cấp. Vương Vũ nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng lật những cái quyển thư tịch về linh thực, rồi nhanh chóng tập trung vào một cái quyển thư tịch. Trong quyển thư tịch này có ghi chép chi tiết về quy trình cấy ghép linh trà và những điều cần lưu ý. Hắn mở mắt ra, nhìn cây linh trà thụ trước mặt, rồi bước tới gần, đặt tay lên thân cây, từ từ rót pháp lực vào. Một lát sau, liền có những cái đường vân màu xanh nhạt sáng lên bên trên thân cây linh trà, ánh sáng rất đẹp nhưng mà không chói mắt, rồi hội tụ ở gốc cây tạo thành một cái vòng sáng mỏng. Vương Vũ thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm rồi. Bên trong thư tịch có nói, cây này đúng là linh trà thụ nhất giai, hơn nữa là linh thụ mộc thuộc tính bình thường. Không phải cái loại linh thực tuy bề ngoài là thực vật, nhưng bên trong đã là biến dị thành thuộc tính khác rồi. Mà chỉ khi phân biệt được thuộc tính và cấp bậc của linh trà thụ mới có thể cấy ghép theo đúng quy trình. Vương Vũ rút tay lại, lấy từ trong ngực ra một cái tấm phù lục màu xanh, niệm chú ngữ rồi ném lên không trung. Phù lục này lập tức hóa thành một cái đám mây nước màu trắng. Một lát sau, sương sớm ngưng tụ ở bên trên không trung, rơi xuống, tưới lên toàn bộ cây trà. Hắn lại lấy ra một cái túi trữ vật, dùng thần thức tìm kiếm một hồi, lấy ra một cái cây cúc loan đào, đi vòng quanh cây vài vòng. Sau khi quan sát không trung, xác định phương hướng, hắn bắt đầu đào đất ở vị trí cách cái cây trà vài thước. Trong sách có nói rõ, khi cấy ghép linh thụ, nhất định phải giữ nguyên bộ rễ, đồng thời phải mang theo đất xung quanh rễ về. Với lực lượng hiện tại của Vương Vũ, hắn nhanh chóng đào ra một cái hố lớn xung quanh linh trà thụ, giữ nguyên toàn bộ bộ rễ. Sau đó, lại lấy từ trong ngực ra mấy cái tấm phù lục màu xanh, cẩn thận dán lên thân cây và đất ở xung quanh, rồi mới nhấc cả cây trà lên khỏi mặt đất, hái hết lá trà trên cây, dùng dao cắt bỏ một số cành. Tiếp theo, Vương Vũ lại lấy ra một cái túi trữ vật khác, đặt vào trong đó mấy cái viên linh thạch trung phẩm mộc thuộc tính, rồi đặt cả cây linh trà thụ vào bên trong. Sau đó, nhặt tất cả ngân diệu thạch ở xung quanh cũng bỏ vào bên trong túi trữ vật. Vương Vũ dùng thần thức kiểm tra linh trà thụ ở trong túi trữ vật mấy lần, xác nhận không có cái gì bất thường mới yên tâm, rồi nhanh chóng rời khỏi thung lũng. Lúc này tại phần rìa của sa mạc, một cái đạo huyết ảnh mơ hồ đang đứng trên một cái tảng đá, tay cầm một cái miếng thịt nướng ăn ngon lành. Xung quanh tảng đá nằm la liệt hơn 30 bộ thi thể khô quắc, vừa có đệ tử ma đạo cũng có tu sĩ của tứ tông đại minh phủ. Giữa những bộ thi thể này chia làm hai phe, còn có mấy tu sĩ đang đứng đối mặt nhau. Một bên là một nam hai nữ, bên kia thì là một nam một nữ. Ba người một nam hai nữ đều mặc trang phục của tứ tượng môn. Người nam thân hình cao lớn, tướng mạo uy nghiêm, mặc hắc bào, tay cầm một cái cây kích lớn màu bạc, sắc mặt tái nhợt, nhìn chăm chăm vào nhân ảnh mơ hồ bên trên tảng đá kia. Một trong hai nữ tử có dáng người cao gầy, mặc váy áo màu lam, tay nắm chặt một cái đoạn dây xích ngắn màu đỏ, sắc mặt trắng bệch, chính là Lý Thiên Kỳ. Một cái nữ tử khác thì vóc dáng nhỏ xinh, mặc bạch sắc vũ y, tay cầm một cái bát màu trắng, nhưng toàn thân của nàng đang run rẩy quyếu dụm, vẻ mặt cực kỳ tuyệt vọng rồi. Hai người một nam một nữ còn lại đều mặc trường bào màu xám trắng, sau lưng đeo theo một cái chiếc quan tài màu đen, cúi đầu nhìn chậm chậm xuống đất, không dám nhìn lên cái đạo nhân ảnh mơ hồ bên trên tảng đá kia. Nhất thời, không gian xung quanh những cái bộ thi thể khô quắc này trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ có thanh âm nhắm nút của cái đạo nhân ảnh mơ hồ bên trên tảng đá kia vang lên. Tốt, tốt lắm, cả người cũng thức thời khi ta đang ăn, không có sức thủ tấn công. Nếu không kết cục của các ngươi cũng sẽ giống như những tên này. Huyết ảnh mơ hồ bên trên tảng đá sau khi ăn xong, ném cái miếng thịt nướng xuống mặt đất, âm trầm mà nói. Đại danh của chu sư huynh trong tông môn ai mà không biết, những người này dám trêu chọc chu sư huynh chết là đáng đời. Phù thầy chúng ta luôn ngưỡng mộ đại danh của chu sư huynh, ta nguyện ý nghe sư huynh dạy bảo. Nghe thấy cái đạo nhân ảnh mơ hồ lên tiếng, nam tử mặc trường bào màu xám trắng ngẩng đầu lên, chắp tay cung kính nói. Dung mạo của cái tên nam tử này cực kỳ đáng sợ. Một nửa là khuôn mặt rất là tướng tú, một nửa còn lại thì khô héo giống như là một bộ khô lâu. Đúng vậy chú sư huynh, phù thầy ta cũng có chút danh tiếng bên trong tông môn, nguyện ý làm trâu làm ngựa cho sư huynh. Nữ tử mặc trường bào màu xám trắng cũng ngẩng đầu lên, hành lễ nói. Khuôn mặt cũng giống như là nam tử bên cạnh, một nửa rất là xinh đẹp, một nửa thì khô héo dị thường. Làm trâu làm ngựa cho ta sao? Cũng được, nhưng ta không thu phế vật. Nếu hai người các ngươi giết được ba tên đệ tử tứ tượng môn kia, thì ta sẽ cân nhắc thu lưu. Thế nào, có làm được hay không? Huyết ảnh mơ hồ lúc này cười hăng hắc, hỏi hai cái phu thê kia. Chỉ là ba tên đệ tử nội môn của tứ tượng môn không thành vấn đề. Cứ giao ba tên bọn chúng cho phu thê chúng ta. Chu sư huynh chờ một lát là được rồi. Nam tử mặc trường bào màu xám trắng liếc nhìn ba người Lý Thiên Kỳ, chậm rãi mà nói. Nữ tử bên cạnh thấy vậy liền cắm cái chiếc quan tài màu đen sau lưng xuống đất, một tay kết ấn vỗ thẳng vào quan tài. Ầm, nắp quan tài từ từ mở ra, một cái luồng khí tức tanh tưởi bốc ra ngoài. Một cái con cương thi màu đen quấn băng vải toàn thân đứng thẳng dậy từ bên trong quan tài. Tuy cương thi này toàn thân khô quắt, nhưng từ mái tóc màu vàng thưa thớt cài trăm gỗ và thân hình thon thả, vẫn có thể nhận ra đây là một cái nữ tử trẻ tuổi. Thực lực của các hạ thật kinh người, ta hạ tự nhận không phải là đối thủ của người, nhưng mạnh mẫu vẫn muốn lỡ một câu, nếu ba người chúng ta giết chết hai người bọn họ thì các hạ có tha cho chúng ta rời đi không hả? Nam tử cao lớn tay cầm kích bạc nhìn hai phu thê đối diện, rồi lại nhìn huyết ảnh mơ hồ bên trên tảng đá, trầm giọng hỏi. Bên trên hắc bào của hắn có dấu hiệu của Huyền Vũ nhất mạch, chính là cái vị mạnh sư huynh đã từng gặp Vương Vũ ở bên ngoài tàng kinh cát. Nữ tử nhỏ nhắn bên cạnh của hắn cũng là nữ đệ tử đã đi cùng hắn hôm đó. Sau khi Lý Thiên Kỳ vào bên trong và lâm bí cảnh này, đã tình cờ gặp được hai người bọn họ. Tốt, nếu các người có thể giết chết hai người bọn họ thì ta cũng sẽ đối xử công bằng, tha cho các người một lần. Huyết ảnh mơ hồ ngồi bên trên tảng đá cười khẽ, không chút chờ dự đám. Được rồi, Lý sư muội, Dân sư muội, lần này xem ra phải liều mạng à. Hai người này ta chưa từng gặp qua, nhưng dung mạo của bọn họ rất là đặc thù, lại còn là phu thê, chắc là âm dương thi sát. Hai đệ tử nội môn đứng trong top 10 của Ma La Tông, nghe nói phu thê bọn họ tinh thông ngữ thi chi thực, sau khi liên thủ thực lực không hề thua kém chân trường ma đạo đâu. Lát nữa vào chiến ta sẽ đối phó dương sát, hai người các người đối phó âm sát, cố gắng chưa các bọn chúng đi. Mạnh sư huynh lúc này truyền âm cho hai nữ tử. Tuy vẫn còn sợ hãi huyết ảnh mơ hồ ngồi bên trên tảng đá kia, nhưng nghe cái vị mạnh sư huynh có tu vi gần đạt luyện khí đại viên mãn này nói vậy, hai người cũng là yên tâm, đồng thời gật đầu. Mà thời điểm hiện tại, nam tử mặc trường bào màu xám trắng ở phía đối diện nghi ngờ là Dương Sát, cũng nhìn sang bằng ánh mắt hung ác. Bốn mắt nhìn nhau với mạnh sư huynh, một cái tia cười lạnh lóe lên trong mắt của hắn ta. Sau đó hắn bỗng nhún vai, chiếc quan tài màu đen sau lưng tự động bay lên xoay một vòng rồi đè xuống mạnh sư huynh. Mạnh sư huynh hét lớn một tiếng, cuồng phong nổi lên quanh người, thân thể tỏa sáng thanh quang, dây buộc tóc bung ra, tóc tai mọc dài, lông đen mọc ra từ trên người, hai mắt chuyển sang một cái màu đỏ ngầm như máu, mấy cái chiếc răng nanh mọc ra từ trong miệng. Hắn vung cây kích bạc trong tay đánh lên chiếc quan tài màu đen đang đè ép xuống kia. Chiếc quan tài màu đen bị cây kích bạc đánh bật ra xa. Nam tử mặc trường bào màu xám trắng thấy vậy cũng là cả kinh, nhưng không kịp nghĩ nhiều, hai tay liền kết ấn rồi. Chiếc quan tài màu đen nổ tung trên không trung, một cái đạo hắc ảnh cao lớn lao xuống từ bên trong cái đống mảnh vụn. Đó là một con cương thi cao hơn một trượng, mặc giáp đen toàn thân, ngũ quan đều bị hắc khí che khuất, nhưng mà hai cánh tay lộ ra bên ngoài lớp giáp lại mọc đầy lông màu xanh nhạt, trông vô cùng là hung tợn. Trong nháy mắt, cương thi khổng lồ cùng với cái vị mạnh sư huynh đã biến thân kia lao vào chém giết lẫn nhau, loạn thành một đòn. Sau khi biến thân, mạnh sư huynh dường như có sức mạnh vô cùng to lớn, cái kích bạc trong tay của hắn vung lên tạo thành cuồng phong, đánh cho cái con cương thi khổng lồ liên tục bại lui về phía sau. Cái lớp lông đen mọc ra từ trên người của hắn dường như cũng có sức phòng ngự rất mạnh, thỉnh thoảng còn bị nắm đấm của cương thi đánh trúng, cũng chỉ là lùi lại có mấy bước rồi lại xông lên phía trước. Ở bên kia, Lý Thiên Kỳ vỗ túi linh thú bên hông thả ra một cái con vũ xà màu xanh, đồng thời xoay đoản kích màu đỏ trong tay, một cái đạo hư ảnh vòng tròn màu đỏ hiện ra trước mặt của nàng. Ngay sau đó, 11 cái linh văn màu đỏ hiện ra bên trên bề mặt của vòng tròn, khẽ rung lên, một cái cột lửa to lớn bằng cái miệng bát phun trào ra, đánh về phía cái nữ cương thi đang lao tới, định là thiêu nó thành tro tàn. Nữ tử mặc trường bào màu xám trắng, có thể là âm sát kia thấy vậy, liền là hừ lạnh một tiếng, một tay kết ấn. Nữ cương thi kia há to miệng phun ra một cái cột nước màu xanh tanh tưởi, đánh trúng cột lửa. Thanh âm xèo xèo vang lên, không biết chất lỏng màu xanh này là cái giống gì, vừa tiếp xúc với cột lửa liền bốc lên khói trắng cuồn cuộn, vậy mà có thể ngang nhiên đẩy lùi cột lửa đi. Sắc mặt của Lý Thiên Kỳ khẽ biến, vũ xà bên cạnh há to miệng phun ra cuồng phong màu trắng, cột lửa lập tức lại là lớn mạnh, miễn cưỡng chống đỡ cột nước màu xanh. Tiểu nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn bên cạnh thấy vậy, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Cái chiếc màu trắng trong tay của nàng bay lên không trung, từng cái đạo quang hoàng màu xám nhạt bay ra từ trong bát, lao thẳng về phía nữ tử mặc trường bào màu xám trắng kia. Nữ tử mặc trường bào màu xám trắng cười một tiếng, xoay tay một cái chiếc khăn lụa màu đen xuất hiện trong tay của nàng. Sau khi ném lên không trung, khăn lụa hóa thành từ cái lớp màn sáng màu đen, lại bay về phía trên nữa. Năm người cứ như vậy dùng pháp khí chém giết lẫn nhau. Huyết Ảnh mơ hồ vẫn là khoanh tay đứng trên tảng đá lạnh lùng nhìn tất cả, dường như không quan tâm bên nào thắng bên nào bại. Sau một khắc đồng hồ, Âm Dương Thiên Sát biến thành hai bộ thi thể. Một người toàn thân cháy đen co quắp lại thành một cục, một người thì đầu lìa khỏi cổ nằm trên mặt đất bê bết máu. Còn về phần hai cái bộ cương thi kia, một con mất nửa thân trên như là bị người ta chém đứt từ vai, con còn lại thì hóa thành một cái đám tro tàn màu đen nằm bài hải trên mặt đất. Lý Thiên Kỳ thì đang nửa quỳ trên mặt đất, thoạt nhìn như là không có bị thương gì, nhưng sắc mặt của nàng trắng bệch, không còn miếng máu. Giữa mi tâm có một cái tầng hắc khí dày đặc. Còn có Vũ Xà vốn được nàng xem như là tính mạng của mình cực kỳ trân quý, lúc này đã nằm bất động bên trên mặt đất, nửa thân trên bao gồm cả cái đầu đã là biến mất, không biết là biến đi đâu. Mạnh sư huynh đã giải trừ biến thân chi thực, nhưng toàn thân bê bết máu, chi chít vết thương lớn nhỏ, thậm chí mất một cánh tay, chỉ còn lại nửa đoạn kích bạc cắm bên trên mặt đất. Nhưng hắn lúc này đang dùng cánh tay còn lại của mình ôm chặt cái bộ thi thể lạnh ngắt của cái nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn ở trong lòng. Trên thi thể, vũ y của nàng đã là rách nát, có một cái lỗ thủng to bằng cái miệng chén ở ngay ngực, máu thì đã khô cạn biến thành một cái màu tím đen. Trận này ba người Lý Thiên Kỳ thì giành chiến thắng, nhưng cũng phải trả giá bằng mạng sống của một cái nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn kia. Hai người còn lại cũng là bị thương nặng, không còn sức chiến đấu, là một cái trận thắng thảm. Không tệ, không tệ. Âm Dương Thi Sát trong cái đám đệ tử Ma La Tông cũng coi như có chút danh tiếng, vậy mà lại chết ở đây. Hai người bọn chúng chắc cũng không ngờ. Mấy người các ngươi đều là người thức tỉnh huyết mạch, hơn nữa năng lực thiên phú thức tỉnh còn là uy lực không nhỏ. Chết trong tay các ngươi cũng là không oan. Đạo Nhân Ảnh mơ hồ phát ra tiếng cười quái dị trầm thấp. Các hạ, chúng ta có thể rời đi chứ hả? Mạnh sư huynh ôm thi thể của nữ tử nhỏ nhắn trong ngực, cố nén nỗi đau đớn trong lòng, mặt không đổi sắc gì nói với cái Đạo Nhân Ảnh mơ hồ. Hả? Sợ ta nuốt lời sao? Yên tâm, ta tuy là có chút điên nhưng rất giữ chữ tín. Các ngươi còn sống thì có thể đi, nhưng chỉ một lần này thôi, lần nữa gặp lại các ngươi vẫn phải chết. Đạo Nhân Ảnh mơ hồ cười khẩy một tiếng rồi phất tay. Mạnh sư huynh thấy vậy không nói hai lời, quay đầu bỏ đi. Lý Thiên Kỳ gắng gượng đứng dậy cũng theo sát phía sau. Hai người đi được vài chục trượng, Lý Thiên Kỳ mới thả ra một cái chiếc phi chu bằng gỗ màu xanh lá, chở Mạnh sư huynh hóa thành một cái luồng lục quang bay về hướng chỗ sơn mạch. Đạo Nhân Ảnh mơ hồ kia đứng trên tảng đá nhìn đồng quang bay xa, không chút hoang mang cũng lấy từ trong ngực ra một cái tấm thẻ trúc. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, hắn cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ lắc lư, vậy mà cũng đuổi về hướng đó. Bước chân thoạt nhìn không nhanh không chậm, nhưng mỗi bước đều là như thuận gió mà đi, nhẹ nhàng đã là bước qua một trượng. Mà lúc này bên trên một cái đảo nhỏ ở giữa hồ, thi thể một con yêu trùng khổng lồ toàn thân máu xanh nằm bên trên mặt đất trước một cái động đá, xung quanh là một cái mảnh hỗn độn sau cái trận giao tranh. Động đá vốn khóa chặt cửa lớn giờ đã mở toang, bên trong mơ hồ có thể thấy vài cái món đồ gia dụng đơn giản và một số giá sách. Nữ tử mặc hoàng sắc cung trang của Tứ Tự Môn và nữ tử mặc váy dài màu phấn hồng của Hoàng Hỷ Cung đều đã biến mất, không còn thấy tăm hơi. Một nơi khác bên trong sơn mạch, ở rìa của một cái vùng biển sương mù màu xám trắng, có hai tên hòa thượng mặc tăng bào toàn thân tỏa ánh sáng màu vàng đột nhiên chui lên từ mặt đất. Một hòa thượng trẻ tuổi môi hồng răng trắng, một hòa thượng thì trung niên cao gầy, chính là Viên Thông và Viên Minh của Kim Cương Tự. Sư huynh, dưới đất này cũng có cấm chế, dùng động địa chi thực không thể đi qua, ngay cả động địa phù nhị giai cũng không có tác dụng à. Hòa thượng trẻ tuổi nhìn Viên Minh rầu rĩ mà nói, phù lục nhị giai mà không phá được cấm chế dưới đất, vậy chứng tỏ chúng ta đã tìm đúng chỗ rồi. Nơi này chắc hẳn là động phủ thực sự của già Lâm thượng nhân, biết đâu phạm thần pháp thể đang ở chỗ này. Hòa thượng cao gầy hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, sư huynh, chúng ta tìm được nơi này cũng là nhờ dẫn khí, tìm thấy tấm bản đồ này trong một cái hang đá. Nhưng nếu không thể phá bỏ cấm chế để đi vào ngay, chi bằng huynh lấy bảo vật có thể cảm ứng được phạm thân pháp thể ra xác nhận thử xem. nếu già Lam thượng nhân thật sự giấu pháp thể ở đây, ở khoảng cách gần như vậy chắc chắn sẽ có cảm ứng liền. Hòa thượng trẻ tuổi lúc này cười hì hì nói, cũng đúng, nếu vật kia có cảm ứng hay ta nhất định phải phá cấm chế đột lại phạm thần pháp thể của già Lam thượng nhân trước khi những người khác tới đây. Nhưng nếu không có phản ứng gì, chỉ bằng cẩn thận cho các chân truyền khác của tứ tông tế rồi cùng nhau đột bảo cũng không muộn. Viên Minh hòa thượng mặt không đổi sắc, nhưng giọng nói lại trở nên ngưng trọng hơn một chút. Hòa thượng trẻ tuổi Viên Thông tự nhiên là liên tục gật đầu. Sau đó, Viên Minh lấy ra từ trong tay áo một cái chuỗi Phật châu màu vàng đất to bằng ngón tay cái, niệm một tiếng Phật hiệu rồi rót pháp lực vào bên trong chuỗi Phật châu. Trong chốc lát, cả chuỗi Phật châu bắt đầu phát ra quang mang màu trắng nhạt, nhưng chỉ có một viên không có động tĩnh gì, trông rất là nổi bật. Hòa thượng cao gầy thấy vậy, ánh mắt lóe lên, một tay bấm niệm pháp quyết, một tay nắm chuỗi Phật châu nhanh chóng lắc lư. Sau khi lắc được mấy vòng, cái viên Phật châu không có động tĩnh gì bỗng nhiên bắt đầu rung lên, sau đó ầm một tiếng, cả chuỗi Phật châu tự động bay lên không trung, tạo thành một cái hình tam giác, chỉ thẳng vào sâu ở bên trong sương mù màu xám trắng. Có phản ứng gì? Già Lam thượng nhân thật sự giấu phạm thân pháp thể ở đây. Hòa thượng trẻ tuổi đang cười hì hì lập tức nhảy dựng lên, mặt đầy kinh ngạc. Phải biết rằng hắn vẫn luôn cho rằng bí cảnh này tuy được hậu nhân gọi là Già Lam bí cảnh, nhưng trên thực tế có thể không liên quan nhiều tới Già Lam thượng nhân. Mà với thân phận tu sĩ nguyên anh kỳ của Già Lam thượng nhân cũng không có khả năng giấu pháp thể của mình trong một cái bí cảnh nào đó. Vì vậy sau khi vào bên trong bí cảnh này, hắn cũng không xem trọng nó cho lắm. Thế nhưng phản ứng của cái chuỗi Phật châu trước mắt đã trực tiếp lật đổ suy nghĩ trước đây của Viên Thông. Niềm vui mừng ở trong lòng là có thể tưởng tượng được à. Thiên tai, xem ra pháp thể của Già Lam thượng nhân thật sự có duyên với sư đệ ngươi. Vậy thì chúng ta nhất định phải mạo hiểm xông qua cấm chế này. Trung niên hòa thượng Viên Minh sau khi thu chuỗi Phật châu vào trong tay áo mới nghiêm nghị nói với Viên Thông. Chỉ cần xác định được pháp thể của Già Lam thượng nhân ở đây, để có mang theo một kiện pháp khí phá cấm vô cùng trân quý, đủ để giúp hai ta tạm thời vào trong đây. Viên Thông trẻ tuổi nhìn về phía biển sương mù màu xám trắng, kích động mà nói. Nếu sư tôn đã ban thưởng pháp khí này, dùng ở đây là thích hợp nhất rồi. Chỉ cần lấy được pháp thể bên trong, hai ta lập tức rời khỏi nơi này, đừng chạm mặt với người của các tông môn khác nữa. Viên Minh nghe vậy, ánh mắt cũng là sáng lên. Viên Thông tự nhiên không gì không đồng ý, sau đó lấy ra một cái mỏ màu vàng nhạt và một cái thanh gỗ đen từ bên trong túi trữ vật. Một tay của hắn cầm mỏ, một tay cầm thanh gỗ đen, dẫn đầu đi về phía biển sương mù màu xám trắng. Viên Minh thì theo sát phía sau. Một lát sau, tiếng mỏ vang lên, thanh âm không lớn, nhưng lại trong trẻo dễ nghe. Tiếp theo, một cái cảnh tượng khó tin xuất hiện. Biển sương mù cuồn cuộn, sau khi tiếng mỏ vang lên, vậy mà lập tức tản ra, nhường lại một cái khoảng trống to lớn. Viên Thông một bên vừa gõ mỏ vừa chậm rãi đi vào bên trong biển sương mù. Những nơi mà tiếng mỏ đi qua, sương mù màu xám trắng liền lập tức tản ra. Thế nhưng sau khi hai cái tên hòa thượng đi vào bên trong biển sương mù màu xám trắng lại cuồn cuộn tràn vào cái khoảng trống ở phía sau, khiến việc của biển sương mù lại trở nên cực kỳ yên tĩnh. Một nơi khác, trong một cái tòa phế tích chùa cổ sâu trong biển sương mù, cánh cửa chùa cổ vốn đã đóng chặt bỗng nhiên bị phá vỡ từ bên trong ra ngoài, đồng thời một cái đạo thân ảnh lăn ra từ bên trong. Dưới ánh trăng đỏ ngầm như máu trên không trung, mơ hồ có thể thấy được một khuôn mặt tái nhợt đầy kinh hãi. Đó chính là cái vị hoàng sư huynh. Nhưng lúc này thân thể của hắn nằm sóng sợi trên mặt đất, quần áo dính đầy bùn đất, phần thân dưới bị mất đi một mảng lớn, hai cẳng chân thì đã bị xé toạc từ đầu gối nhưng không hề có vết máu chảy ra ngoài. Lúc này hoàng sư huynh dường như đã mất hết pháp lực, chỉ có thể chống hai tay xuống đất lăn bò về phía biển sương mù màu xám trắng cách đó không xa. Nhưng đúng ngay một khắc này, từ bên trong hắc ám phía sau cánh cửa chùa cổ truyền ra một cái tiếng gầm trầm thấp. Tiếp đó một cái luồng hắc khí bay ra từ cánh cửa cuốn lấy thân thể của hoàng sư huynh kéo mạnh về phía sau. Vù một tiếng, thân thể hoàng sư huynh bay lên không trung, bay thẳng về phía sau cánh cửa của chùa cổ. Không, đã ta gà yếu nghĩa, ta liệu mạng với ngươi. Từ phía sau cánh cửa truyền ra tiếng kêu tuyệt vọng của hoàng sư huynh. Một lát sau, một cái thanh âm nổ lớn vang lên, làm cánh cửa của chùa cổ cũng là rung chuyển. Nhưng sau đó không còn bất kỳ thanh âm nào nữa. Khoảng thời gian một nén nhang sau trôi qua, thanh âm ục ục vang lên, một cái vật hình tròn kỳ quái từ trong cửa bị ném ra ngoài. Nhìn kỹ chính là cái đầu của hoàng sư huynh. Hai mắt của hắn trợn trừng, chỉ là phần dưới cổ đã là biến mất, trên cổ còn in hằn một cái vết cắn trắng hiếu, không còn miếng máu. Vậy thì Bách xin dừng tập 42 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 43 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.